Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 19. Green Bay, tinh thần lực sao? Bao tại ta trên thân. Loki cũng muốn nhìn một chút Emilia đến cùng có thể hay không đủ sáng tạo kỳ tích. Nàng đi tới, đưa tay đập vào Emilia trên bờ vai. Cường đại thần chi lực nháy mắt rót vào Emilia thể nội. Sau đó một hơi vọt vào Emilia đại não bên trong. Sai thế giới thần linh vô cùng cường đại. Thần linh ân huệ càng là có thể dẫn phát nhân loại tiềm lực. Thần chi lực gần như vạn năng. Loki đem mình thần chi lực đưa vào Emilia đại não chỗ sâu. Chuyển hóa thành tinh thần lực. Dung nhập Emilia tinh thần lực bên ngoài. Emilia lập tức cảm thấy tinh thần của mình lực phảng phất ngồi lên hỏa tiễn. Nhất phi trùng thiên. Trong chốc lát, hắn tinh thần lực gấp đôi tăng lên gấp đôi. Bắt lấy cơ hội này, Emilia bắt đầu sáng tạo trái ác quỷ. Đầu tiên loại bỏ trái ác quỷ e ngại nước biển khuyết điểm. Sau đó tại loại bỏ trái ác quỷ khó ăn khuyết điểm. Cuối cùng tại loại bỏ trái ác quỷ chỉ có thể ăn một viên khuyết điểm. Khi những này chơi thành về sau, Emilia một hơi tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Sáng tạo, tiếp theo giây. Một viên hoàn mỹ vô khuyết bomiu nomi xuất hiện ở Emilia trong tay. Đủ rồi, Emilia nói. Loki nhiều hứng thú nhìn xem Emilia trong tay bomiu nomi. Đem mình thần chi lực chậm rãi thu hồi. Emilia nguyên bản tràn đầy cường đại tinh thần lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy sụp xuống. Mấy giây về sau, Emilia tinh thần lực liền khôi phục bình thường trình độ. Hắn vừa rồi sáng tạo bomiu nomi, tiêu hao trên cơ bản là Loki thần chi lực chuyển hóa tới tinh thần lực, mà không phải mình bản thân tinh thần lực. Cho nên khi Loki thu hồi thần chi lực thời điểm, Emilia tinh thần lực trên cơ bản không có bất kỳ hao tổn. Ngươi thật đúng là sáng tạo ra tới. Hirasuka Shizuka sợ hãi than nhìn xem Emilia trong tay trái. Ác quỷ. Đây chính là không có khuyết điểm trái ác quỷ sao? Emilia nhẹ gật đầu, đẩy ra quýt ra, nuốt vào, bỏ đi khuyết điểm trái ác quỷ trở nên 10 phần mỹ vị. Liền như là chân chính quýt đồng dạng ngọt. Sau đó, hắn lại một lần nữa cảm thấy trái ác quỷ cải biến thân thể quá trình. Phảng phất mỗi một cái tế bào đều được trao cho một loại lực lượng thần bí. Cả người thoát thai hoán cốt, Emilia lao về phía trước trăm thước. Trực tiếp nhảy vào biển cả bên trong. Vừa rồi loại kia hư nhược cảm giác không còn có xuất hiện. Biển cả cũng không bài xích Emilia. Emilia như là người bình thường đồng dạng. Tại biển cả bên trong hành động. Một lát sau, hắn từ trong biển rộng bay ra. Rơi vào một đám người trước mặt. Niệm lực huy sái mà ra. Quanh long long tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Một tòa lại một tòa kiến trúc bị Emilia nổ thành vỡ nát. Emilia hài lòng nhẹ gật đầu. Bomiu Nomi cùng hắn niệm lực thật sự là tuyệt phối. Đúng rồi, Loki, ngươi tiêu hao như thế nào? Tiểu ý tứ nha, Loki nhẹ nhõm nói. Tinh thần lực cùng thần chi lực không phải một cái cấp bậc lực lượng. Một điểm thần chi lực liền có thể chuyển hóa thành 1000 điểm thậm chí càng nhiều tinh thần lực. Cấp cho Emilia thần chi lực cũng liền mấy trăm điểm mà thôi. Đối với nàng này loại sống trên triệu năm thần linh mà nói, không đáng kể chút nào. Nàng tiêu hao thần chi lực ngay cả 1/1000 cũng chưa tới. Emilia nói ra, xem ra, chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo không có tác dụng phụ trái ác quỷ. Chẳng qua trước mắt giới hạn tại bomiu nomi, muốn chế tạo ra cái khác trái cây, ta nhất định phải ăn cái khác trái cây mới được. Dù sao chỉ dựa vào sức tưởng tượng, Emilia căn bản không có biện pháp hoàn nguyên cái khác trái cây năng lực. Chớ đừng nói chi là sáng tạo ra không có khuyết điểm siêu cấp trái ác quỷ. Loki bình tĩnh nói ra, điểm này ta cũng không sốt ruột. Dù sao cái này trên thế giới trái ác quỷ còn nhiều. Rất nhiều, Emilia quay đầu nhìn về phía Hirasuka Shizuka. Đúng rồi. Ngươi có muốn hay không cũng tới một viên bomiu nomi. Hirasuka Shizuka quả quyết lắc đầu. Ta đối bomiu nomi không có hứng thú. Vậy ngươi đối cái gì trái cây có hứng thú? Emiya hiếu kỳ hỏi. Hirasuka Shizuka trả lời như đinh đóng cột nói. Đương nhiên là sắp Nomi. Emiya suy nghĩ kỹ một chút. Hắn thật sự là tuyệt không ngoài ý muốn. Sắp Nomi ăn về sau sẽ biến thành trơn mềm người. Làn da bề mặt sáng bóng trơn trượt. Tất cả tiếp xúc đến làn da vật phẩm đều sẽ trượt ra. Chân trần từ ván trượt bên trên trượt xuống đến liền cùng xuyên trượt băng dày đồng dạng. Dùng cho di chuyển nhanh chóng. Cũng kiêm mang mỹ dung hiệu quả đem tuyệt thế xử nữ biến thành tuyệt thế mỹ nữ. Kịch bản bên trong sắp Nomi người sử dụng Anvida vốn là cái đại mập mạp lại mặt mũi tràn đầy. Tàn nhang. Về sau ăn sắp Nomi sau ngay cả ngoại hình đều phát sinh kinh thiên biến hóa. Trực tiếp từ Đông Hải lớn nhất xử nữ. Biến thành một cái tuyệt thế mỹ nữ. Đối với nữ tính mà nói. Cái này trái cây quả thực chính là nghịch thiên cải mệnh thần khí. Hirasuka Shizuka dù sao cũng là nữ nhân. Đối với sắp Nomi có dạng này tố cầu cũng không kỳ quái. Có cơ hội đi. Nếu có cơ hội tìm tới sắp Nomi. Ta sẽ đem sắp Nomi tặng cho ngươi. Hirasuka Shizuka nhãn tình sáng lên. Không khỏi lộ ra một cái quyến rũ động lòng người nụ cười. Tạ ơn. Không cần khách khí. Sau đó, Emiya đem ánh mắt chuyển rời đến Vivi trên thân. Hỏi, tiến về vương quốc Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ. Ngươi hẳn là có đi. Vivi nhẹ gật đầu. Thứ này nàng một chỉ đều đợi ở trên người. Chưa từng dám rời khỏi người. Tốt, vậy chúng ta đi. Loki cũng không nói nhảm. Bay thẳng lên, mang lên Emiya, Hirasuka Shizuka, Vivi. Thậm chí tự liền bị Emiya đánh bất tỉnh Igaram đều mang lên. Tại Vivi chỉ dẫn hạ, một đường nhanh như điện chớp hướng phía vương quốc Alabasta bay đi. Nhưng mà bay đến một nửa thời điểm, Vivi chợt nhớ tới. Tọa kỵ của mình còn lưu tại Whiskey Peak, nhưng nàng cũng không có yêu cầu Loki trở về. Mà là nghĩ đến chờ đánh bại Crocodile về sau. Nàng sẽ đích thân trở về Whiskey Peak mượn đi tọa kỵ của mình. Đối với Emiya một đám người phải chăng có thể đánh bại Crocodile? Vivi đã không ôm bất kỳ hoài nghi. Dù sao đối phương ngay cả trái ác quỷ đều có thể sáng tạo ra đến. Dạng này thực lực quả thực không thể tin được. Đánh bại một cái Crocodile cũng không thành vấn đề đi. Mười mấy phút sau, vương quốc Alabasta đến. Một đám người từ bến cảng thành thị cây cải dầu hoa đăng lục vương quốc Alabasta. Mặc dù trước mắt vương quốc Alabasta bởi vì Crocodile sớm đã nhấc lên phản loạn. Nhưng trước mắt tòa này bến cảng thành thị cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Liếc mắt nhìn qua, toàn bộ thành thị vẫn như cũ mười phần cùng bình thản náo nhiệt. Bất quá Emiya một đoàn người mục đích cũng không phải là cây cải dầu hoa tòa này bến cảng thành thị. Mà là Alabasta mộng tưởng thành thị, Rainbow, đổi lại những người khác. Muốn đến Rainbow liền nhất định phải tại nơi này mua đầy đủ nước cùng vật tư. Sau đó tại đi ngang qua vương quốc Alabasta. Bất quá đối với Emiya một đám người đến nói. Những này đều không phải cần thiết. Dù sao bọn hắn biết bay. Bọn hắn cơ hồ không có tại cây cải dầu hoa tòa thành thị này làm bất kỳ dừng lại. Trực tiếp từ tòa thành thị này trên không bay qua. Sau đó một đường tiến vào sa mạc chỗ sâu. Cuối cùng đến mục đích của bọn họ. Vương hạ thất vũ hải một trong. Crocodile hang ổ. Rainbow. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.